Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình thường anh tăng ca đều mang cô theo, nói là sợ cô ở nhà nhàm chán hoặc là đói chết. Dù sao thì trong văn phòng của anh cũng có một gian phòng nghỉ, cô muốn ngủ lúc nào cũng được, cô không phản đối được, sau vài lần thì thành thói quen. Không cần đâu, anh đi một mình. Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng, bỏ lại mình cô sững sờ ngẩn ra một lúc lâu. Chờ cô tỉnh lại chạy ra phòng khách thì anh đã sớm đi mất rồi. Tại sao lại như vậy? Lương Kỳ Giang ngây người, nhớ tới việc tối qua. Hóa ra anh không phải làm việc, anh đang tức giận, anh không thèm để ý đến cô nữa. Nước mắt chảy lại chảy ra không ngừng. Cô tủi thân, không kìm được khóc lớn, thật đau lòng, rất đau lòng. Kỳ Gia. Không cần gọi cô nữa, cô đang rất đau lòng, rất đau lòng. Ai đang gọi cô? Hức hức. Kỳ Gia, em yêu, tỉnh lại đi, chỉ là giấc mơ thôi. Cô cũng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đang nằm mơ sao? Lương Kỳ Gia cố gắng mở mắt, cảm giác trước mặt là một mảnh sương mù. Đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, trong phòng hơi tối, mà Trạm Diệt Kỳ đang ở trong bóng tối ngay trước mắt. Trời hình như còn chưa sáng. Em tỉnh rồi sao? Anh dịu dàng hỏi. Khi cô muốn ngồi dậy, anh đã nhanh nhẹn đỡ cô, giúp cô hơi dựa vào đầu giường. Vừa rồi em mơ thấy cái gì? Sao lại khóc? Trạm Diệt Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Giúp cô vén mấy sợi tóc mai bị ướt bởi nước mắt ra sau tai, lại thay cô lau đi nước mắt trên mặt, động tác thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm đau cô. Anh không phải là không để ý đến cô nữa, tất cả chỉ là mơ. Thật là tốt quá, thật là tốt quá. Lương Kỳ Gia nhìn chăm chú vào anh, trong lòng vui sướng mà khóc, nước mắt lại chảy ra. Thấy nước mắt cô vẫn rơi không ngừng, Trạm Diệt Kỳ vừa đau lòng vừa bất lực, không biết làm thế nào, chỉ nhíu mày lau nước mắt thay cô, lại ôn nhu hỏi. Sao vậy? Nói cho anh biết có chuyện gì, đừng khóc. Em yêu anh. Một cỗ xúc động không thể kiềm chế khiến cô thốt ra với anh. Anh nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nhưng so với cảm xúc vui sướng này của mình, anh càng để tâm đến cảm xúc của cô hơn. Anh cũng yêu em. Anh thầm tình nói với cô, nghiêng người hôn cô thật dịu dàng, mới nhẹ nhàng hỏi. Nói cho anh biết có chuyện gì vậy? Em vừa mơ thấy cái gì mà khóc thương tâm như thế? Cũng đã sống chung hơn một tháng rồi, Lương Kỳ Gia hiểu rõ anh nhất định sẽ truy cứu đến khi có được kết quả mới thôi, cho nên cũng không muốn giấu giếm. Em mơ thấy anh tức giận, không quan tâm tới em nữa. Trạm Diệt Kỳ ngẩn người, nằm mơ cũng không nghĩ đến đáp án này. Sao anh lại phải tức giận? Anh hỏi cô. Tối hôm qua em đi ăn cơm cùng ba nhưng lại không gọi anh giận đúng không? Cô nhìn anh chăm chú nhỏ giọng hỏi. Về phần tức giận thì không có, nhưng có chút thất vọng thì là thật. Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, thành thật thừa nhận. Xin lỗi. Cô nói xin lỗi với anh. Là em không quan tâm đến suy nghĩ của anh. Chờ em nghĩ đến thì lại đúng lúc anh đang họp. Hơn nữa anh nói buổi tối có việc. Em nghĩ sau này cơ hội sẽ còn nhiều nên không gọi lại cho anh nữa. Em có nói chuyện của anh với ba, ông rất muốn gặp anh. Tối hôm qua em vốn định nhân lúc anh tới đón em để giới thiệu hai người với nhau. Nhưng người tới đón tối qua lại là lái xe Trần. Không phải em không muốn mời anh đến nhà em, giới thiệu anh cho người nhà em, mà là gia đình em có chút đặc biệt. Anh biết vợ hiện tại của ba em không phải là mẹ ruột của em. Trạm Diệt Kỳ cắt ngang lời cô nói. Lương Kỳ Gia ngẩn người. Anh biết? Ừ, anh còn biết bà ấy đối với em không được tốt. Em trai của em cũng vậy. Ở trong nhà người đối xử với em chỉ có ba em là tốt. Nhưng thời gian ông ở nhà cũng không nhiều, có đôi khi phải đi công tác ở ngoài tới vài ngày. Cô hoàn toàn không biết phải nói cái gì, không nghĩ đến anh lại có thể biết tất cả. Có biết anh vì sao vẫn muốn đưa em về nhà, giới thiệu với ba mẹ không? Trạm Diệp Kỳ dùng bàn tay ấm áp, có vài vết chai nâng mặt cô lên. Bởi vì họ vẫn rất muốn có một cô con gái. Muốn đến 30 năm nay rồi. Cho nên sau này họ sẽ không chỉ đối xử với em như vợ anh, mà còn yêu thương em như con gái vậy, hiểu không? Nước mắt đã ngừng rơi, giờ lại bất chi bất giác ngập tràn trong mắt cô, từng giọt rơi xuống, anh khẽ nghiêm mặt rồi lại giãn ra. Không phải vì muốn em khóc nên mới nói chuyện này cho em đâu nhé. Anh cau mày nói, nhẹ nhàng an ủi nước mắt của cô. Vì sao lại đối tốt với em đến thế? Em nghĩ là vì sao? Anh dịu dàng nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại. Bởi vì anh thích em, bởi vì anh yêu em. Không phải là chỉ vì cục cưng trong bụng em nữa sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net